1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1484, Sư Vương. Cũng may hắn tân phòng cổng không gian lớn, cũng chưa khác cỗ xe đặt, mới có thể tùy theo hắn tùy tiện ngừng. Xe ngừng tốt, trước nhảy xuống. Hướng phía tại chỗ ngồi lên trái phải nhìn quanh Corgi vỗ vỗ tay. Corgi nhát gan, chỉ là tại cái kia kích động, nhưng Thủy Chung không dám nhảy xuống. Thấy Lý Lãm quay người muốn đi, liền muốn thẳng tắp lăn xuống đi. Lý Lãm nào dám thật làm cho nó nhảy. Tiểu chân ngắn thật sợ cho quảng gãy xương. Cuống quýt ôm, đem thả tới đất bên trên. Toàn bộ cư xá cũng liền phòng ở cùng xanh hóa hơi tượng điểm bộ dáng. Tới gần bờ sông tường vây đến nay không có lôi ra đến. Hắn nhấc chân liền có thể bước đến cư xá bên ngoài. Cư xá cửa chính nam bắc hai đại môn thùng rỗng kêu to. Cổng đầu này Tiểu Hà gọi Mão Sông, là Thái Hồ vào biển trọng yếu thủy đạo. Mặt sông so Lý Lãm trong tưởng tượng rộng rất nhiều. Sóng biếc, dập dờn. Rốt cục để hắn cảm giác được phòng ở không có mua thua thiệt. Có không ít người ngồi tại dưới chân cây liễu câu cá. Lý Lãm dọc theo bờ sông đi, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là con kia Corgi thế mà cũng nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Hắn còn kém chút dẫm lên nó. Hắn ngồi xuống cười sờ sờ nó màu vàng nhạt lông ngắn đầu. Như thế nể tình, về sau tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ta quyết định về sau gọi ngươi sư vương. Như thế một nháy mắt, hắn liền danh tự đều cho nó định. Chuyển mấy bước đường, lại theo đường cũ trở về. Vừa mới tiến sân nhỏ, liền thấy Tề Duyệt đứng tại cổng. Tề Duyệt nói, nhìn thấy xe ngươi trở về, lại không nhìn thấy ngươi người, cho là ngươi đi nơi nào đâu. Đem Lý Lãm sau lưng Corgi cười ôm. Ta nói ngươi làm gì? Nguyên lai mua chó đi. Lông xù thật đáng yêu. Đặt tên sao? Lý Lãm nói. Sư vương, được hay không? Tề Duyệt thẳng thắn nói. Mặc dù lộ ra tục khí, thế nhưng là nghe bá khí. Phòng khách khoảng cách phòng bếp có một khoảng cách. Thế nhưng là Lý Lãm mới vừa đi vào đã nghe lấy một luồng rất quen thuộc mùi thơm. Hắn không cần đoán liền biết là thịt heo miến. Hai nữ nhân có chút thủ đoạn, thế mà chỉnh xuất 8 món ăn ra. Bưng ra thời điểm đem Lý Lãm giật nảy mình. Lý Lãm cười nói, không năm không tiết, chúng ta không sai biệt lắm là được. Không phải thật sự là lãng phí, ăn không được nhiều như vậy. Tề Duyệt nói, ngươi quá để mắt ta. Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, cả nhiều món ăn như vậy. Tất cả đều là Cao Tư Kỳ làm. Nàng bản lãnh lớn đâu? Lý Lãm mở ra bia, một mặt người trước thả một bình, cười nói, hôm nay mọi người vất vả, một người uống một bình đi. Hai nữ nhân đều không có chối từ, một tay bưng cái chén, một tay cầm bia đi đến châm. Lý Lãm theo miến bên trong mò khối thịt phiến, thử một chút hương vị, sau đó cười nói, nghĩ không ra đâu, ngươi vẫn là đầu bếp đâu. Lời này tự nhiên là nói với Cao Tư Kỳ. Cao Tư Kỳ đồng Tề Duyệt đụng xong cái chén, nhấp một miếng, sau đó cười nói, trước kia mẹ ta thường thường làm, về sau nhìn cũng nhìn sẽ, dù sao hương vị không dám nói làm tốt bao nhiêu. Tối thiểu có thể xuống phải đi cơm. Ăn xong cơm, Tề Duyệt muốn cáo từ. Lý Lãm nói, không phòng nhiều, nếu không chịu đựng một đêm đi. Hiện tại muộn như vậy, nơi này lại vắng vẻ. Không tốt đón xe, dù sao ta ngày mai đi công ty. Có thể cùng nhau, Tề Duyệt cầm lên bọc nhỏ đưa ngang trước người. Cười nói, không được, đêm nay phải trở về. Hẹn người bằng hữu, vừa vặn lại tụ họp tụ lại. 6 giờ, nơi này sống về đêm vừa mới bắt đầu đâu. Người yên tâm đi, ta đã để người tới đón. Tiếng nói tương lai, trong tay điện thoại đã vang lên. Nàng tiếp lên nói, cổng chờ ta dưới. lập tức tới ngay. Lý Lãm thấy như thế, cũng liền không còn cưỡng cầu, cười nói, đường kia lên chú ý an toàn. Tề Duyệt gặp hắn muốn đưa, vội vàng nói, liền cái này đi, ngươi cũng uống rượu, tranh thủ thời gian điểm nghỉ ngơi một hồi đi. Bái bai, sư vương theo đuôi ở phía sau hắn. Hắn kém chút cho dẫm tại, nhấn lấy nó cái đầu nhỏ nói, chớ cùng chặt như vậy a, cũng không muốn ngươi ngày hôm trước vào cửa, ngày thứ hai liền cho ngươi dâng hương. Phòng khách điều hòa không khí khai có chút thấp, hắn toàn thân không được tự nhiên, dứt khoát liền cho đóng lại, sau đó tìm cái chén nhỏ, để lên thức ăn cho chó, tăng thêm lướt nước, xem như sư vương thau cơm. Điện thoại vừa cầm ở trong tay chuẩn bị chơi biết, vừa lúc có điện thoại phát tiến đến. Tiểu Lãm a, nghe nói ngươi đến Phổ Giang rồi. Trong điện thoại là một cái rất thô kệch lớn giọng. Nha, Khương lão đại, có gì chỉ giáo? Ta tại Tùng Giang bên này. Làm sao ngươi biết ta tới? Lý Lãm nghe thấy thanh âm này liền vui vẻ. Đây là bọn hắn trong túc xá lão đại ca Khương Hưng Viễn. Tiến vào đại học thời điểm, Khương Hưng Viễn cho hắn cảm giác đầu tiên chính là thổ. Cái kia Lý Hữu đi học còn khiêng một túi đan dệt màn thầu. Hành tây, hắn còn muốn, nông thôn hài tử thật không dễ dàng. Lại về sau, cho hắn ấn tượng chính là Hào. Phụ thân của Khương Hưng Viễn tại Lỗ Đông kinh doanh một nhà chuyên môn sinh sản mộc đường thuần xí. Nghiệp, nghe nói làm rất tốt. Tại toàn cầu xếp hạng trước năm, Lý Lãm lúc ấy liền nhớ lại tới Phú Đại Hải cùng Dầu Triển Vọng cái này hai người. Cười nói, các người Lỗ Đông những năm này phát triển không tệ. Khương Hưng Viễn đắc ý nói, chúng ta Lỗ Đông lúc đầu phát triển cũng không tệ. Tại cả nước đều là hai vị trí đầu trước ba. Trước kia đã làm xong thứ nhất đâu. Khoác lác đi, tại Lý Lãm trong ấn tượng, Lỗ Đông hẳn là rất nghèo địa phương. Mặc dù hắn được chứng kiến rất nhiều Lỗ Đông tới thổ hào. Khương Hưng Viễn lúc ấy liền gấp, lôi kéo Lý Lãm, mở ra máy tính, đem tìm tòi ra tới số liệu cho Lý Lãm nhìn. Thở phì phò nói, chúng ta không chỉ có Lam Liễng. Ngươi tùy tiện lục soát, ta đại Lỗ Đông chưa một cái huyện nghèo. Ngươi nhìn lại một chút Việt Đông, Giang Chiết. Còn có không ít địa khu chưa hái huyện nghèo mũ đâu. Thật đúng là, Lý Lãm cười ngượng ngùng. Chính hắn cũng không biết vì sao lại sinh ra Lỗ Đông rất nghèo ảo giác. Chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vỗ Khương Hưng Viễn bả vai. Về sau ăn ít bánh rán hành tây đi. Nhớ tới quá khứ, hắn lần nữa không tử tế cười. Khương Hưng Viễn nói, ta là nghe Bạch Tuyết Phong nói. Nghe nói ngươi dẫn hắn phát bút của cải, làm sao cũng không tới chiếu cố một chút ca ca. Lý Lãm hỏi, ngươi làm sao tại Phổ Giang? Khương Hưng Viễn nói, đừng nói nữa, lão tử ta nhất định để ta theo cơ sở làm lên. Mỗi ngày liền lái một chiếc phá xe van, cùng từng cái siêu thị mua sắm nói mò ra, tức chết người đi được. Lý Lãm hỏi, ngươi đây là bán kẹo cao su đi? Khương Hưng Viễn nói, cũng không phải, cũng là chính ta tạo nghiệt. Năm kia, ta mù ồn ào, cho ta lão tử ra đề nghị làm kẹo cao su. Dù sao trong nhà làm mộc đường thuần, cùng làm kẹo cao su cũng không khác biệt. Kết quả hắn thật làm, hiện tại mấy ngàn vạn đều thua thiệt tiến vào. Dù sao chúng ta chưa làm qua siêu thị loại này thiết bị đầu cuối thị trường. Càng không hiểu cái gì quảng cáo marketing loại này. Lý Lãm không có tiếp tục nghe hắn ngược lại. Nước chua, vội vàng ngắt lời nói. Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ngày mai hẹn, hẹn, nhất định phải hẹn a. Khương Hưng Viễn chém đinh chặt sắt nói. Ngươi tại Tùng Giang đúng không? Ngươi ngày mai tới, ta tại Ngô Trung Đường bên này. Lý Lãm nói. Ngươi nói không phải cái kia ta cũng không rõ ràng. Phát cái địa chỉ đến đây đi. Ta tìm địa đồ. Xế chiều ngày mai 5 giờ. Không gặp không về. Cúp điện thoại xong, thấy Tề Duyệt ở trên ghế salon ngồi, nhíu mày, tựa hồ có điểm tâm sự tình. Tề Duyệt gặp hắn tới, liền hướng ghế sofa bên trong xê dịch, cười nói, ngươi ngồi cái này đi. Lý Lãm hỏi, chỗ nào không cao hứng rồi? Cao Tư Kỳ lắc đầu, thấp giọng nói, không có việc gì, thật. Lý Lãm không tin, Cao Tư Kỳ miễn cưỡng cười nói, thật không có việc gì. Gặp nàng không nói, Lý Lãm dứt khoát cũng liền không hỏi nữa. Tắm một cái, nằm ở trên giường, ngày thứ hai còn chưa ngủ tốt, liền bị một trận ríu rít tiếng chó sủa đánh thức. Trời vừa mới có chút bạch, chưa sáng rõ, đừng giống, Lý Lãm bị sư vương làm cho không có cách nào. Vuốt mắt xuống giường, đem phòng khách cửa chính mở ra, chỉ vào bên ngoài, đối Corgi nói, mình ra ngoài đi. Corgi quả nhiên bừng bừng chạy tới bên ngoài đi. Lý Lãm tiếp tục chạy về trên giường, mơ mơ màng màng mới vừa ngủ, lại bị tiếng kèn xe hơi cho bừng tỉnh. Tề Duyệt chính dò xét cái đầu hướng hắn trong phòng nhìn quanh. Tề Duyệt nói, tâm như thế lớn, ban đêm đi ngủ cũng không đóng cửa. Lý Lãm ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, hướng phía cuộn tại hắn dép lê lên Corgi nỗ bĩu môi. Có con hàng này tải cũng không cần trông cậy vào ngủ. Sáng sớm liền đem ta giày vò tỉnh, mở cửa để hắn đi ra. Tề Duyệt hỏi, Cao tiểu thư đâu? Lý Lãm nói, trên lầu đâu? Đoán chừng còn không có đâu. Tề Duyệt nói, a, ta nói đâu? Một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.